gói lại luôn giúp tôi. Cô chọn hai bộ, đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên gật đầu, bảo cô ngồi chờ một lát. Vân Thi Thi ngồi đợi trên ghế sofa. Bỗng nhiên, từ trong cửa hàng xuất hiện một vị khách không mời. Cô thoáng nhìn qua, chợt nhận thấy dáng vẻ này thật quen thuộc. Trong lòng thầm ngạc nhiên sửng sốt đôi chút, một cụm từ chợt lóe trong đầu cô. Oan gia ngõ hẹp. Tống Ân Nhã ăn mặc cao quý sang trọng, dưới chân mang đôi giày cao chừng 2 phân, cao ngạo đi thẳng vào quầy hàng dành cho nam. Gần đến sinh nhật của Tống Vân Tích rồi, nên cô ta định mua tặng anh ta một bộ tây trang. Nhưng mà, sao trên đời lại có nghiệt duyên kiểu này chứ? Tống Ân Nhã vừa bước vào liền thấy Vân Thi Thi đang ngồi an nhàn trên ghế sofa. Sau khi ra khỏi nhà, Vân Thi Thi ăn mặc rất nghiêm trang. Cô bao kín từ đầu đến chân, nhưng dù cô có giả trang thế nào thì cô ta vẫn có thể nhận ra. Hơn nữa, mái tóc Vân Thi Thi rất dài, dáng người cũng rất đẹp. Dù có bọc quanh người một cái áo lông, cô cũng không thể che đi đường cong tuyệt đẹp của cơ thể cô. Tống Ân Nhã vừa bước vào, nhìn một lát là nhận ra ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1710, Thi Thi tức giận. 1. Vân Thi Thi. Cô ta vừa mở miệng ra gọi, Vân Thi Thi cả người liền cứng đờ. Cô biết cô không thể lừa được ánh mắt sắc bén của Tống Ân Nhã. Tống Ân Nhã cười gian xảo, sau đó đi đến trước mặt cô, đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao xuống, trùng hợp quá vậy. Cô mà cũng đến mấy cửa hàng kiểu này sao? Vân Thi Thi không thèm để ý đến cô. Tống Ân Nhã không quan tâm đến sự lạnh nhạt của cô, nhìn cô từ đầu đến chân, mỉa mai nói, cô nghe câu oan gia ngõ hẹp chưa? Ha ha ha, tôi không nghĩ hôm nay lại có thể gặp được cô. Thế giới này, đúng là đi đâu cũng có tiểu nhân cản đường ngán chân nhỉ. Vân Thi Thi hơi bực bội, câu này phải là cô nói mới đúng chứ. Thế giới này đúng là lắm tiểu nhân thiệt, đi đâu cũng gặp người chướng mắt cả. Không khí xung quanh lạnh hết cả lên, nhân viên đi ra, đưa cho cô bọc đồ, sau đó cúi người cung kính nói, thưa bà, của bà đây ạ. Cho hỏi bà muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ? Quẹt thẻ giúp tôi, cảm ơn. Vân Thi Thi khách sáo nói. Nói xong, cô đứng lên, xem Tống Ân Nhã như không khí, trực tiếp lướt qua, đi đến quầy tính tiền, lấy từ ví ra một cái thẻ. Nhân viên đang định cầm lấy thẻ, Tống Ân Nhã đã lên tiếng chê cười, mua tây trang hả? Ha ha ha, đừng nói là dùng tiền của anh mộ để mua nhé. Vân Thi Thi vẫn không nói gì. Tống Ân Nhã thấy cô không nói gì, giống như cô ta đang bị Vân Thi Thi xem thường, nên càng muốn chọc tức cô. Sao? Cô nghĩ mua tây trang là khiến anh mộ vui sao? Đó là thủ đoạn lấy lòng anh ấy của cô à? Cô không thấy chiêu đó quá cũ rồi sao? Nếu là tôi sẽ không làm thế đâu. Vì thôi biết, anh mộ sẽ không thích. Vân Thi Thi không thèm quan tâm, đưa thẻ đến cho nhân viên kêu u ẩu thu ngân. Nhân viên đứng một bên nghe Tống Ân Nhã nói thế thì có hơi bất ngờ. Họ cảm giác được, mối quan hệ giữa hai người có vẻ rất không tốt. Vân Thi Thi thấy nhân viên vẻ mặt ngạc nhiên đứng ngây người ra. Cô liền nhắc, cô có sao không? Quét thẻ dùng tôi. Nói xong, cô đưa thẻ đến trước mặt nhân viên. Tống Ân Nhã thấy cô không thèm chú ý đến mình, thì trong lòng cảm thấy uất giận không thôi. Nhưng cô ta biết đây là trường hợp cố kỵ, nên cô ta cố kìm nén. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tâm lại. Sau đó cô ta mở miệng nói, bộ tây trang này, chắc là mua cho anh mộ nhỉ. Mà cô đó, cô thật không biết xấu hổ mà. Miệng lúc nào cũng nói tự mình xài tiền của mình tự lo cho mình được. Ha ha ha, nói thì nói thế, nhưng tay thì vẫn cầm lấy thẻ của anh mộ đi xài đủ thứ. Đúng là bao nuôi đây mà, cô không biết tự trọng sao? Giọng của cô ta mỗi lúc một cao, tuy không to lắm nhưng vẫn đủ cho tất cả mọi người trong cửa hàng nghe rõ mồn một. Nhân viên trong cửa hàng ai cũng nghe không sót một chữ nào, nghe rõ cả thanh âm chanh chua chế nhạo của cô ta. Trước mặt bao nhiêu người, hạ nhục cô không lưu tình, đúng là muốn chọc giận Vân Thi Thi đây mà. Nhân viên ai cũng cúi đầu, không ai muốn dính vào vụ việc của hai người. Ai làm việc đó,